Tu La Vũ Thần, chương 444, Cấm Kỵ Huyền Công, gocchuyenaudio.com, không, đều không phải là thiên tứ thần thể, mà là cấm kỵ huyền công. Đúng lúc này, Đản Đản mở miệng, cấm kỵ huyền công, Sở Phong giật mình cả kinh, đúng vậy, nhất định là cấm kỵ huyền công, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là tu luyện tê hật lâu, đã muốn thành thạo nắm giữ cửa này huyền công, so với kia nhan như ngọc cần thuần thục hơn, đã muốn có thể linh hoạt nắm trong tay loại này đặc thù lực lượng, bất quá, dù cho cấm kỵ huyền công tu luyện dù cho, nhưng cùng thiên tứ thần thể theo thuộc về cũng có khác nhau, lực lượng của hắn rất mạnh, nhưng chỉ là tu luyện cấm kỵ huyền công, mà đều không phải là thiên tứ thần thể. Đản Đản giải thích nói. Xem ra đúng vậy, ngươi thật sự cũng tu luyện qua cấm kỵ huyền công, bất quá đáng tiếc tu vi quá yếu. Ngươi nếu là cùng ta giống nhau đều là thiên vũ tam trọng, ta tất nhiên không địch lại ngươi, nhưng là đáng tiếc ngươi chính là thiên vũ nhất trọng, cho nên, ngươi định không địch lại ta. Trương Thiên Dực tràn đầy tự tin nói. Hừ, vậy nhìn xem, đến tột cùng là ai mạnh ai yếu. Tử Linh hừ lạnh một tiếng, liền toàn lực thúc giục kia tím sắc cự linh, nghiền đè nặng phía chân trời hướng Trương Thiên Dực áp bách mà đi. Tím sắc cự linh, chung quanh quấn quanh lấy tím sắc khí diễm, cái loại này uy thế quả thực không gì sánh kịp, đều không phải là vũ kỹ là được làm được, chính là trời sinh sở có khí thế, đây cũng là thiên tứ thần thể lực lượng. Không biết tự lượng sức mình, nhưng mà Trương Thiên Dực còn lại là lạnh lùng cười, ý niệm vừa động, trong cơ thể lam sắc ngọn lửa tựa như cùng núi lửa bộc phát thông thường, phút chốc. Bộc phát ra. Giống, cuối cùng, nghe được một trận gầm lên giận dữ vang lên kia lam sắc ngọn lửa, thậm chí trên không trung đã hình thành một con, lam sắc ngọn lửa cự thú, miệng rộng mở ra, một ngụm giống như liền đem tử linh tím sắc linh đang cắn nuốt dưới đi. Ô hoa, giờ khắc này tử linh khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trở nên tái nhợt vô cùng, liền giống như nhận lấy bị thương nặng thông thường, thân mình nhoáng lên một cái, suýt nữa không từ phía trên thượng té rớt đi xuống, may mắn Sở Phong mau tay nhanh mắt một phát bắt được tử linh. Mà chứng kiến Tử Linh giờ phút này kia thống khổ bộ dáng, Sở Phong còn lại là nhất thời nổi giận, bật nổi lên nhiều sợi gân xanh, đối với Trương Thiên Dực rít gào nói, ta muốn làm thịt ngươi, Sở Phong sư đệ, bất quá là chỉ đùa một chút, không đến mức thật sự đối. Với ta động sát niệm đi. Nhưng mà ở này đại chiến tiến nhập sinh tử tồn vong hết sức khác, Sở Phong không thể tưởng được chính là kia Trương Thiên Dực lại đột nhiên khuôn mặt thay đổi, hướng về phía Sở Phong hòa thiện đích nở nụ cười. Cũng chính là ở Trương Thiên Dực nói ra những lời này đồng thời, kia cước đạp hư không lam sắc ngọn lửa thú, lại miệng rộng mở ra, đem tử linh tím sắc cự linh phóng thích mở ra, mà giờ khắc này, kia vốn khó chịu đến cực điểm tử linh, mặt sắc nhất thời chuyển biến tốt đẹp không ít. Mà ở đem tử linh tím sắc cự linh buông ra sau, kia lam sắc ngọn lửa thú cũng là bắt đầu tiêu tán, cuối cùng toàn bộ về tới Trương Thiên Dực trong cơ thể, hắn lại thực đình chỉ thế công. Làm xong tất cả chuyện này sau, Trương Thiên Dực suý làm hai cái trong tay thần mộc kiếm, lúc này đây vẫn chưa đem thần mộc kiếm thu vào túi càn khôn, mà là vác tại phía sau. Nhìn thấy Trương Thiên Dực ở hoàn toàn chiếm cứ ưu thế dưới tình huống, thậm chí đột nhiên thu tay lại, Sở Phong cũng là chau mày, đề phòng đánh giá Trương Thiên Dực, muốn biết đối phương ở bán cái gì cái nút rồi biến mất có lại ra tay nữa. Bởi vì Sở Phong biết Trương Thiên Dực thật sự rất mạnh, nếu là hắn cũng là thiên vũ tam trọng, hắn có lẽ không sợ Trương Thiên Dực, nhưng là không biết làm thế nào hắn hiện giờ tu vi còn quá yếu, dù cho hắn tiếp tục phẫn nộ cũng tuyệt đối không phải Trương Thiên Dực đối thủ, loại khi này chỉ có thể ẩn nhẫn. Sở Phong sư đệ, vừa mới sư huynh ta, bất quá là thử một lần ngươi cùng Tử Linh cô nương thân thủ, không thể không nói ta rất là vừa lòng, hai người các ngươi như ta dự liệu thông thường, quả nhiên đều nắm giữ lấy đặc thù. Đích thủ đoạn Tử Linh cô nương cấm kỵ huyền công tu luyện so với ta còn thuần thục hơn, quả thực đã gần đến ư tan ra làm một thể nông nỗi, điểm này ta thực tại bội phục đến nỗi Sở Phong sư đệ ngươi, lại có thể theo huyền vũ lục trọng tu vi trực tiếp kéo lên đến thiên vũ nhất trọng, không thể không nói ngươi này thủ đoạn quả thực cường đại đến để cho ta thán phục, hiện giờ các ngươi vẫn còn rất nhỏ, nếu là ngày sau tới ta đây cái tuổi tin tưởng ngươi hai người nhất định sẽ siêu việt với hiện tại ta. Trương Thiên Dực vốn là trên mặt xin lỗi, đối với Sở Phong cùng Tử Linh chắp tay, lúc này mới hòa thiện đích nói. Giờ này khắc này, Trương Thiên Dực thái độ cùng lúc trước hắn quả thực là khác biệt, có thể nói 180 độ đại chuyển biến. Lúc trước bị giết khí nghiêm túc cái kia bộ dáng liền. Giống như thật sự muốn giết hết Sở Phong cùng Tử Linh giống nhau, nhưng hắn hiện tại đầy mặt hiền lành, nhìn về phía Sở Phong cùng Tử Linh ánh mắt quả thực giống đối đãi thân nhân giống nhau thân thiết. Nguyên lai Trương Sư Huynh chỉ là vì thử ta kia, không biết Trương Sư Huynh ở chỗ này chờ đợi ta hai người, đến tột cùng là có chuyện gì? Sở Phong mở miệng hỏi, nhưng vẫn là có thêm một ít đề phòng. Bởi vì Sở Phong phát hiện, hắn có chút nhìn không thấu trước mắt vị này Trương Thiên Dực, còn không thể xác định, hắn đến tột cùng là địch là bạn, nhất định còn thật sự quan sát hắn ngôn hành cử chỉ, mới có thể bước đầu xác định hắn đến tột cùng là hạng người gì. Ta ở chỗ này chờ các ngươi, đương nhiên là muốn cùng hai người các ngươi hợp tác. Trương Thiên Dực mỉm cười, tùy rồi nói ra, lúc trước Mộ Dung Vũ Khiêu. Chiến ta còn nói nếu là hắn thua, đã đem hắn thần mộc kiếm tặng cho ta, nhưng là không biết làm thế nào, khi hắn bại sau chẳng những không nhận chướng, ngược lại muốn chạy trốn, ta trong cơn tức giận liền đem chém giết, đoạt hắn thần mộc kiếm, có thể lại chưa từng muốn, sẽ liên lụy ta Thanh Long Tông, nhưng Thanh Long Tông này đã sớm chết đi tiền bối nhóm, bởi vì ta sở xông vào ở dưới mầm tai vạ, mà đã bị không nên đã bị vũ nhục, hiện giờ Thanh Long Tông mặc dù đã không hề, nhưng là ta Trương Thiên Dực vẫn tự nhận là Thanh Châu người, cũng là Thanh Long Tông đệ tử, tin tưởng Sở Phong sư đệ ngươi cũng cùng ta giống nhau, cho nên ta nghĩ mời hai người các ngươi, đang đi kiếm thần cốc, nhường kiếm thần cốc vì bọn họ hành động trả giá thật nhiều, cũng làm cho cả tòa đại lục người biết, dù cho ta Thanh Long Tông, hiện giờ chỉ còn lại có hai người, nhưng đồng dạng có thể tái hiện Thanh Long Tông ngàn năm phía trước huy hoàng, diệt hắn kiếm thần cốc. Trương Thiên Dực nói, thực lực của ngươi rất mạnh, tin tưởng Thiên Vũ Lục Trọng người cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi, chính ngươi hoàn toàn có thể tự mình xông vào kiếm thần cốc, cần gì phải cùng ta hai người đang tiến đến. Tử Linh đúng Trương Thiên Dực hiển nhiên càng không tín nhiệm, tương phản giờ phút này nàng đúng Trương Thiên Dực còn tràn đầy phẫn hận. Ha ha, Tử Linh cô nương, không, chuẩn xác mà nói, hẳn là kêu em trai em gái, ta biết ngươi đúng ca ca vừa rồi hành động có oán khí, nhưng ta nói, chỉ là muốn thử một chút hai người các ngươi thân thủ, chỉ đùa một chút cho nên vừa mới hữu đắc tội chỗ, xin hãy tha lỗi. Trương Thiên Dực thực thông minh, thậm chí nhìn ra. Tử Linh bất mãn cảm xúc chủ động đúng một con đường riêng khiểm, theo sau rồi hướng Tử Linh cùng Sở Phong nói, kiếm thần cốc ta so với các ngươi cần quen thuộc, kiếm thần cốc thiên vũ cảnh cao thủ hiện giờ chỉ ít có 15 người, huyền vũ cảnh sổ bất thắng sổ, đương nhiên, này huyền vũ cảnh gia hòa, ở chúng ta trong mắt chính là không chịu nổi một kích kẻ yếu, có nhiều hơn nữa cũng là không đủ gây sợ, chủ yếu là này 15 tên thiên vũ cảnh, trong đó 10 vị là thiên vũ nhất trọng, 2 vị là thiên vũ nhị trọng, 1 vị là thiên vũ tam trọng, còn có 2 vị theo thứ tự là Mộ Dung Vũ phụ thân của hiện giờ kiếm thần cốc cốc chủ, hắn là thiên vũ ngũ trọng tu vi, cuối cùng một vị đó là kiếm thần cốc tiền nhiệm cốc chủ, hiện giờ kiếm thần cốc lão tổ, hắn có thể nói là kiếm thần cốc. Người mạnh nhất chính là thiên vũ lục trọng tu vi. Trương Thiên Dực nói, cách Trương.